bằng không nếu bị hoàng thượng phát hiện, không chuẩn sẽ đem hắn mắng cho một trận cầu huyết lâm đầu. Nếu muốn mọi chuyện không ầm ĩ, Phương Trang nghĩ tới nghĩ đuôi rốt cục tìm được đối tác phối hợp với hành động lần này. Sát thủ Kaka. Hiện giờ sát thủ Kaka đang ở trong quân doanh của ảnh tử mà truyền thụ công phu phi đao cho một số thành viên. Hắn mặc dù là giáo đầu nhưng lại hữu danh vô thực. Trên thực tế không phải là quan viên, hơn nữa tính cách hắn lạnh lùng vô bì, miệng kín như bưng, thực sự là một lựa chọn có một không hai. Phương Tranh vô cùng kích động chạy đến nơi đóng quân. Hiện giờ màn đêm đã buông xuống. Những bài huấn luyện thường ngày đã chấm dứt. Ảnh tử đang ở trong phòng ăn mới được xây dựng. Mọi người thấy Phương Tranh không đầu không đuôi xông vào. Hơi ngạc nhiên một chút, sau đó sôi nổi đứng dậy ôm quyền hành lễ. Đồng thanh: bái kiến Phương đại nhân. Phương Tranh tùy tiện phất phất tay, sau đó nhìn trái phải ở trong đám người. Ôn Sâm vội vàng đến bên người, cười nịnh: Phương đại nhân muộn như thế còn đến quân doanh, phải chăng có nhiệm vụ giao cho thuộc hạ đi làm sao? Phương Tranh nhìn hắn liếc xéo một cái, thầm nói nhiệm vụ này thật ra thì có, đáng tiếc ngươi không thích hợp làm chuyện này. Uê, giáo đầu của ngươi đâu? Ở trong một đám hơn 100 người mà muốn tìm được sát thủ Kaka cũng có điểm khó khăn. Phương Tranh đang trực tiếp hỏi Ôn Sâm. Ôn Sâm ngẩn người, ánh mắt phóng về bốn phía chung quanh, sau đó chỉ một nhách: bẩm đại nhân, ở đằng kia. Phương Tranh theo ngón tay Ôn Sâm nhìn lại, chứng kiến được sát thủ Kaka thần tình lạnh lùng đang ngồi tại một cái bàn bên phía góc khuất của nhà ăn. Người này ăn cơm cũng đều lãnh thốc như vậy, bánh bao trong tay mạnh mẽ của hắn bị xé thành từng mảnh, mỗi mảnh hình dạng cơ hồ đều cân bằng nhau. Sau đó chậm rãi đặt chỉnh tề ngay ngắn bên bàn. Thoạt nhìn liền giống như các bộ phận tử thi bị tách rời đang được xếp thành một khối chỉnh tề, chờ đợi sát thủ Kaka tiến đến kiểm duyệt. Này, không phải chỉ là ăn bữa cơm thôi sao? Sao lại thế nào biến thái như vậy chứ? Phương Tranh thiếu chút nữa nhãn cầu rơi mất. Sau này nên để cho hắn ở tại doanh trại đi. Đừng kêu hắn quay về phương phủ thì tốt. Vạn nhất, hắn cũng bị căn bệnh trong mộng hiếu sát giống như Tào Tháo. Vậy chẳng phải bản thân mình sẽ trở thành nạn nhân, hơn nữa còn phải tiếp nhận một cái hạ tràng vô cùng thê thảm hay sao? Ôn Sâm không kinh sợ khi chứng kiến cảnh tượng quái dị, nhún vai. Giáo đầu có thói quen dùng cơm như thế, làm cho huynh đệ ảnh tử đều có chút sợ hắn. Đại nhân thỉnh xem, chỉ cần địa phương nào có giáo đầu, thì phạm vi trong vòng một trượng sẽ không bóng người. Bất luận kẻ nào cũng không dám bước đến gần hắn. Trước kia, có một vị huynh đệ mới tới không cẩn thận đụng vào hắn. Bị hắn trừng mắt một cái mà vị huynh đệ kia sợ hãi tới mức đương trường tiểu đuôn ra quần. Nằm dưỡng thương nhiều ngày, sau này mắc phải chứng bệnh hoảng sợ liền đái dầm. Phương Tranh nhìn kỹ lại, quả nhiên bàn phụ cận nơi sát thủ Kaka ngồi không có một bóng người dám bén mảng tới gần. Dường như trên người của hắn có mang bệnh khuẩn truyền nhiễm không bằng. Mọi người sợ hãi tránh xa còn không kịp, nhưng mục đích sát thủ Kaka truy cầu đó chính là thanh tịnh. Cho nên hắn vẫn chậm rãi ăn cơm tựa hồ như vô cùng nhàn nhã. Gã này quả thực giống như độc dược, bình thường không hiểu đám ảnh tử bị hắn hành hạ tới mức độ như thế nào. Không nghĩ cũng hiểu, khẳng định là cực kỳ thảm thiết. Phương Tranh trà sát hai tay đổi bộ mặt tươi cười bước lên, đi đến bên sát thủ Kaka nịnh nọt nói. Ây hô, sát thủ Kaka, nhiều ngày không gặp so với trước kia nhìn càng thêm anh Tuấn, thiếu chút nữa đã vượt qua được tiểu đệ rồi. Sát thủ Kaka mí mắt cũng chưa thèm nâng, ánh mắt đang chăm chú nhìn vào những mảnh vụn của miếng bánh bao, giống như chúng nó có được hấp dẫn hơn Phương Tranh rất nhiều. Có chuyện gì mà tìm ta? Sát thủ lạnh lùng. Phương Tranh ngẩn người ngạc nhiên. Làm sao ngươi biết được? Lúc này sát thủ Kaka mới ngước mắt lên, hờ hững quét mắt nhìn hắn. Phàm là trên mặt của ngươi xuất hiện cái loại diễn cảm xiểm nịnh này, liền khẳng định ngươi có việc cầu người tương trợ. Phương Tranh đang tươi cười bỗng nhiên cứng người, nhìn không ra con người này thường ngày ít nói, nhưng khi nói ra thật đúng là độc. Sát thủ Kaka, có một bút mua bán, tiểu đệ ta nghĩ mời ngươi xuất sơn, hỗ trợ ta một tay. Phương Tranh chuyện ta thì ta làm, vẫn hiện ra một nụ cười xiểm lịnh trên mặt. Hào! Sát thủ Kaka không nói một câu chậm rãi đứng bước. Hả? Hiện giờ đến phiên Phương Tranh giật mình, dưới ánh mắt soi mói khó hiểu của đám ảnh tử,

có vẻ như rất không hài lòng. Phương Tranh là lão bản của Thanh lâu này, có vị khách nhân ở trong tửu điếm của hắn lộ ra biểu hiện như thế. Đương nhiên khỏi phải hỏi hắn cũng nói, khách hàng là thượng đế nhà. À, vị huynh đài này, mời. Phương Tranh hướng vị đại thúc trung niên đáng khinh chào chắp tay. Đại thúc trung niên ngẩn người vội vàng hoàn lễ. À, huynh đài khách khí. Tại hạ thấy huynh đài ngồi đối ở một mình, trong này lắc đầu thở dài. Phải chăng là đối với ỷ hồng lâu này có chỗ bất mãn? Trung niên đại thúc nhếch miệng cười, lộ ra hai chiếc răng cửa vàng, lại đen, rung đùi đắc chí. Không phải như thế, các vị cô nương tại đây đều là giai nhân tuyệt sắc, nhưng đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Trung niên đại thúc thở dài, ngữ khí giống như hàm chứa vẻ vô cùng tiếc hận nói. Đáng tiếc hữu danh vô thực, không khỏi thiếu vài phần tao nhã cao thượng. Phương Tranh ngạc nhiên. Ỷ Hồng Lâu, cái tên này cũng rất êm tai, như thế nào hữu danh vô thực đây? Đại thúc trung niên nghe vậy nhìn Phương Tranh một cái lắc đầu. Lão đệ có thể chưa từng trải qua kinh nghiệm phong trần, tất nhiên không biết được thú vui tao nhã của cổ nhân. Cổ nhân nói hồng nam, lục nữ, hoặc lý giải theo cách khác là muốn ám chỉ nam nhân tức là màu đỏ, nữ nhân tức chỉ màu xanh đục. Nếu như theo ba chữ ỷ hồng lâu mà giải thích, những cô nương này chẳng phải sẽ đổi thành. Cũng đồng nghĩa xác nhận các vị khách nhân đến tầm hoan đều là đồng bóng, như thế chẳng phải ba chữ ỷ hồng lâu cũng đúng với một câu hữu danh vô thực sao? Phương Tranh nghe vậy cả người dùng mình một cái, ánh mắt nhìn vào vị đại thúc trung niên trở nên quái dị. À, ý huynh đài chẳng lẽ muốn nói, nguyên đài, người oán hận nơi này, không có làm kỹ. Đại thúc trung niên vui vẻ gật đầu, cười nói, đúng vậy, từ cổ chí kim nam phong thịnh hành, cổ nhân có nói nam tử, kinh sư, cử thế từ hóa, nghênh tống điềm nhiên. Tại hạ vốn tưởng rằng kinh thành rộng lớn sẽ được thưởng thức loại phong vận này, không nghĩ đến kinh thành rồi mới biết, mọi người chỉ ưa chuộng kỹ nữ mà không có thịnh hành nam kỹ, thực sự làm cho tại hạ thất vọng không thôi. Phương Tranh nghe rõ mồn một, nguyên lai lão gia hỏa này chính là một lão thủy tinh. Lúc này, Phương Tranh không nói một lời, động tác dứt khoát nhanh chóng cùng hắn bảo trì khoảng cách ngoài một trượng. Đang chuẩn bị làm một vụ buôn bán lớn mà trước khi ra trận lại đụng phải một lão thủy tinh. Không thuận, thực sự không thuận nha. Sau này phải nhớ cho kỹ, không nên cùng người lạ nói chuyện. Nào ngờ đại thúc trung niên lại không đem mình coi là ngoại nhân, chứng kiến Phương Tranh nói hai câu liền lui lại giữ khoảng cách. Cứ nhiên, hắn không muốn buông tha mà chủ động bước lại gần. Biểu tình trên mặt lộ ra nụ cười dâm tà, hạ giọng. Có thể huynh đài chưa biết diệu dụng của Đồng Nam. Người ta chỉ biết nữ nhân thổi tiêu đã là hay, nhưng không biết trúc hoa Đồng Nam co thắt rất chặt chẽ. Chân chính so sánh mà nói, nam nhân còn tinh khiết hơn cả nữ nhân. Đêm trăn lạnh ấm, giữa ánh nến lung linh mà động hậu đình. Thực sự là thú vui phong nhã tới bậc nào. Đúng là một phen phong vị bất đồng trên trần hoàn toàn khác với nữ nhân. À, huynh đài, ngươi sao vậy? Làm sao mà sắc mặt của ngươi khó coi như thế? Phương Tranh biểu tình trở nên xanh mét, cố nén cơn buồn nôn đang trào dâng trong bụng. Hai quyền đầu đang cắt gao nắm chặt vào nhau. Lão gia hỏa đồng tính, nếu không phải nể tình ngươi hiện giờ đang làm khách nhân trong điếm của ta, lão tử sớm đã một quyền đấm nát mặt ngươi. Một mình ngươi biến thái còn chưa đủ, cư nhân còn muốn đến xóa nạn mù chữ cho ta. Khách hàng là thượng đế, khách hàng là thượng đế. Phương Tranh trong lòng niệm chú, lúc này mới kiềm chế được dục vọng muốn đánh người của hắn. Còn chưa thỉnh giáo cao danh quý tánh của huynh đài. Phương Tranh chắp tay hỏi. Đại thúc trung niên cười nhăn mặt, tựa giống như một bông hoa cúc đến mùa nở rộ, chắp tay cười. Đâu có, tại hạ họ Lý, tên Quan, vốn là người Thẩm Châu tại phương Bắc, giờ đến kinh thành du lãm. Lý Quan phải không? Bổn thiếu gia nhớ kỹ người. Hạnh ngộ, xem ra Lý huynh cũng là nhã sĩ đồng bóng, chỉ là không biết Lý huynh là được chọc hay bị chọc. Phương Tranh đối với thế giới thứ ba có chút tò mò. Lý Quan nghe vậy sắc mặt nhận ra, trong ánh mắt tản ra thần tình hoài niệm, hai tay vô thức sờ soạn cái mông của mình. Minh bạch rồi, nguyên đai là thụ à, hạnh ngộ. Phương Tranh giật mình thân thiện hướng Lý Quan chắp tay, làm nam nhân thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Lý Quan nhẹ nhàng vuốt Trúc Hoa mỉm cười. Lúc này trên thuyền lâu truyền đến một trận thanh âm của bát đĩa ném vụn, một giọng ngà ngà say đớn tiếng. À, đám kỹ viện các ngươi không muốn tiếp tục mở cửa rồi có phải không? Bọn quan xuống hai bầu trục diệp thanh, vì sao rượu cô nương còn chậm chạp chưa tới? Phải chăng các ngươi cố ý cho bọn quan ngồi chờ? Bọn quan, bộ quan chính là chủ sự hộ bộ, chỉ cần bọn quan nói một tiếng, kỹ viện các ngươi nhất định sẽ bị niêm phong đóng cửa. Phương Tranh nghe được trong lòng nộ hỏa đại thịnh. Còn mẹ nó, một cái thất phẩm chủ sự hộ bộ, dám đến thanh lâu của lão tử làm loạn. Xem ta thu thập ngươi như thế nào. Phương Tranh mày kiếm dựng lên, đang muốn vỗ bàn ra tay, thì bỗng sát thủ ca ca tay nâng chén rượu, một tay kéo Phương Tranh lạnh lùng nói. Gấp cái gì, trong thanh lâu tự nhiên sẽ có quản sự ra mặt thu xếp ổn thỏa. Phương Tranh phẫn nộ ngồi xuống, ngửa đầu uống hết một chén rượu lè lưỡi nói. Đây không phải cửa hàng của ngươi nên ngươi không nôn nóng đã đúng. Hiện giờ đám khách nhân trong đại sảnh cũng nghe được thanh âm náo loạn trên lầu, đều ghé mắt nhìn lại. Lúc này có một thân ảnh không chút hoang mang bước lên trên lầu, trên mặt mang nét cười, nhưng thanh âm lại không có hàm chứa ý cười. Nguyên đài chính là hộ bộ Tôn đại nhân, ngài đến đây uống rượu đúng là phúc khí cho bổn viện rồi. Nói xong cả người hơi nhún nhường vén áo thì đễ. Hộ bộ chủ sự Tôn đại nhân đang say ngà ngà, tựa hồ như mất hứng, sau đó cái mũi hướng lên trời hư lạnh một tiếng, lãnh đạm nói. Trần Bá Ma, bổn quan cũng không phải tới đây lần đầu tiên. Thế nào, điếm ngươi lấn khách còn muốn lấn cả trên đầu bổn quan. Phải chăng ngươi nghĩ rằng bổn quan đã uống say sau đó không dậy nổi, cho nên không gọi kỹ nữ ra hầu sao? Nói xong Tôn đại nhân tức giận từ trong lòng cầm ra một đống ngân phiếu, quơ quơ trước mặt Trần Ma Ma hậm hực. Mọi người đều yêu thích ngân phiếu, người mở to mắt ra nhìn cho rõ ràng. Trong tay bổn quan chẳng lẽ đều là giấy bản hay sao? Bổn quan muốn rượu hương cô nương bồi đẹp, như thế nào còn chậm chạp không đến? Phương Tranh ngồi dưới đại sảnh, nhìn thấy đống ngân phiếu trong tay Tôn đại nhân, tức thì lục quang trong mắt đại thịnh. Ta kháo, một cái thất phẩm hộ bộ chủ sự, cư nhiên cũng thật giàu có. Không cần nghĩ cũng biết người này nhất định là một tên tham quan. Mục tiêu đêm nay chính là hắn. Trên lầu còn đang diễn trò cho các vị khách làng chơi ở dưới ngước xem náo nhiệt. Trần Ma Ma thần sắc hững hờ, ánh mắt cũng chưa từng nhìn ngân phiếu trong tay của Tôn đại nhân. Chỉ mỉm cười nói. Tôn đại nhân nói quá lời rồi, Nô gia đã phái người bẩm báo với Tôn đại nhân. Rượu hương cô nương bị thỉnh ra khỏi ỷ Hồng Lâu đến phủ đệ của một vị khách quý. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì hai canh giờ nữa sẽ quay về. Tôn đại nhân, bổn lâu còn nhiều cô nương mỹ mạo không kém. Sao đại nhân không đổi một cô nương khác để nàng hầu hạ? Chờ đợi sau khi diệu hương cô nương trở về, ta tiếp tục mang nàng tại đây bồi tội với đại nhân. Trần Ma Ma một phen khuyên giải rất đúng mực, khéo léo cùng hào phóng, làm cho mọi người chung quanh đồng thời sôi nổi gật đầu tán thưởng không thôi. Ai ngờ vị Tôn đại nhân không chịu nhượng bộ, lớn miệng nói. Đừng nói nhiều lời vô nghĩa, trong vòng một nén hương thời gian, nếu Diệu Hương cô nương còn chơi đến, hôm nay bổn quan sẽ để chúng ngươi đóng cửa thanh đầu. Mau cút đi. Trần Ma Ma nghe được, biểu tình trên mặt chợt biến đổi, cười lạnh nói. Tôn đại nhân, ta cũng chỉ làm việc nghênh đón khách tân mà thôi. Nếu mỗi người đều không biết giảng đạo lý như đại nhân, sinh ý của ta thế nào còn buôn bán được đây? Nếu đại nhân muốn đóng cửa ỷ Hồng Lâu của ta, thỉnh cứ tự nhiên. Ta dám ở nơi kinh thành Ngư Long hỗn tạp này mở thanh lâu, tự nhiên cũng có vài chỗ dựa vào. Hiện tại ta chỉ muốn đề tỉnh Tôn đại nhân một câu. Nếu đại nhân chịu không nổi tửu kình, ta sẽ an bài cho ngài một căn nhã gian để đại nhân tạm thời nghỉ ngơi. Hoặc đại nhân có thể tiếp tục uống rượu nhưng cũng đừng nói năng lung tung. Họa từ miệng mà ra đó. Tôn đại nhân nghe xong, 8 phần say rượu nhất thời đã tỉnh lại 6 phần. Trần Ma Ma nói cũng có đạo lý. Dám ở trong kinh thành mở kỹ viện thanh lâu, sau lưng ai không có chỗ dựa. Nếu bởi vì một hồi phong trần đắc tội với người ta, thế quả nhiên lỗ lớn. Tôn đại nhân cười ha ha nói. Trần Ma Ma, bổn quan muốn thỉnh giáo một câu, người mà ngươi dựa vào theo như trong lời nói. Trần Ma Ma cười nhẹ, ghé vào bên tai Tôn đại nhân hạ giọng lẩm bẩm.

quý các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 88 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Rồi xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.